Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, đệ 1657 chương. Đại hôn ngày đó, khách khứa cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều chiếm đầy. Đệ nhất cốc luyện đan sư luyện chế giải độc đan thời điểm thiếu chút nữa chưa cho luyện hộp máu. Cũng may loại chuyện này sẽ không thường xuyên làm, bằng không bọn họ về sau khẳng định nhìn đến loại này đan dược liền sẽ tưởng phun. Yến hội từ chính ngọ bắt đầu, đương cho nên khách khứa đều nhập tòa sau. Từng tiếng phượng minh từ ngoài cốc truyền đến, đây là Phượng Hoàng. Mọi người nghe thấy tiếng kêu, tưởng Phượng Hoàng nhất tộc lúc này mới đến tham gia tiệc cưới. Lại không nghĩ ngẩng đầu liền nhìn đến một con bảy máu Phượng Hoàng đi đầu. Tám chỉ nhan sắc khác nhau Phượng Hoàng lôi kéo một chiếc trang trí xa hoa vui mừng chuyến xe đầu. Tiên tử không trung bay tới. Ta thiên, Phượng Hoàng kéo xe, này phô trương cũng quá lớn đi. Thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Tấm tắc, cũng chỉ có nàng mới có thể làm được đến cái này đi. Phượng Hoàng này tộc bởi vì có thần điểu huyết mạch, cho nên vẫn luôn là tương đối cao ngạo. Trước kia không nói làm chúng nó kéo bán xe, chính là làm chúng nó giúp một chút đều là một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Nếu hiếp bức chúng nó, chỉ sợ sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận kết cục. Hiện giờ, Tây Môn phong thế nhưng từ Phượng Hoàng kéo xe, vẫn là mỗi tộc cắt một con. Này phô trương không thể nói không lớn, phía trước phi kia chỉ bảy máu Phượng Hoàng nhan sắc lượng lệ. Ở không trung nhanh chóng bay qua, mọi người phát hiện tuy rằng nó không có kéo bán xe, nhưng là bán xe đều là dựa theo nàng phi lộ tuyến ở phi. Nàng hướng nơi nào phi, Phượng Hoàng nhóm liền hướng nơi nào phi. Đương nàng mang theo Phượng Hoàng ở không trung bay một vòng sau, mới rơi xuống trên đài cao. Mà những cái đó Phượng Hoàng cũng mang theo hôn xe rơi xuống nàng phía sau. Bảy máu Phượng Hoàng rơi xuống đất sau hóa thành hình người, đã là đã lớn lên cầu vồng. Nàng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hóa thành hình người sau liền đi Tư Mã U Nguyệt bên cạnh, Trọng Minh bên người. Một trận gió thổi qua, đem hôn trên xe hồng sa thổi bay. Một thân hỉ bào Tây Môn phong từ hôn trên xe xuống dưới, sau đó xoay người đỡ Không Tương Di xuống dưới. Không Tương Di người mặc mụ phượng khăn quàng vai, không có mang khăn voan, giảo hảo khuôn mặt hơi mang ngượng ngùng. Nàng về phía Tây nề nếp gia đình hơi hơi mỉm cười, làm người nhìn đều say. Tương Di tỷ tỷ hôm nay thật là đẹp mắt. Tiểu Thất đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, lôi kéo tay nàng. Nguyệt Nguyệt, ngươi về sau đại hôn thời điểm khẳng định càng đẹp mắt. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Thất đầu, trong lòng ân ẩn có chút chờ mong, không biết hắn sẽ cho chính mình như thế nào một cái hôn lễ. Chờ hai người từ hôn trên xe xuống dưới, kia mấy chỉ Phượng Hoàng lại lần nữa dương cánh, mang theo hôn xe rời đi đài cao. Ti Nghi đi đến trên đài cao, vung tay lên, trên đài cao lập tức biến dạng. Trống trơn trên đài cao nhiều rất nhiều đèn trụ, mặt trên treo đầy màu đỏ đèn lồng. Hướng bắc phương hướng nhiều một bộ thật lớn họa, mặt trên họa tân lang tân nương hai người giống như đúc. Họa trước nhiều hai thanh ghế dựa một cái bàn, cho mời tân lang chỉ thân. Ti Nghi chiều Tư Mã U Nguyệt này phương nhìn thoáng qua. Tư Mã U Nguyệt hôm nay cũng xuyên chính trang, hơi chút thu thập trang điểm một chút, thoạt nhìn so ngày thường minh diễm động lòng người. Nàng giai đoạn trước Đỗ Tam nương tay, hai người thân ảnh từ tại chỗ biến mất, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trên đài cao. Phía dưới khách khứa vẫn luôn đều ở chú ý đài cao bên này. nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đều là trong lòng chấn động. Này không gian chi thuật, ném bọn họ đâu chỉ mấy chục con phố a. Xin mời ngồi, Tinh Nghi đối hai người nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Đỗ Tam Nương ngồi xuống. Mọi người phát hiện Tư Mã U Nguyệt ngồi chính là bên trái chủ vị, Đỗ Tam Nương ngược lại là ngồi bên phải thứ chủ vị. Mà hai người khế ước thú lúc này mới từ vừa rồi chạm địa phương, xoát xoát xoát bay đến các nàng phía sau đứng tràn đầy một loạt. Bọn họ hơi thở không có che giấu, phía dưới người lập tức phát hiện bọn họ thân phận. Thần điểu chu tước, bằng điểu chi vương tiểu bằng, cửu vĩ linh hồ thiên âm từ từ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng này đó linh thú, nhưng là xem một lần, vẫn là chấn động một lần. Liền ở Ti Nghi chuẩn bị kêu nghi thức bắt đầu thời điểm, không gian đột nhiên truyền đến dị động, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hai người, cười đứng dậy, hỏi, Phương Phương Viên Viên, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta lần này là phụng tôn chủ mệnh lệnh tới, Phương Phương nói. Tôn chủ biết ngươi đệ đệ đại hôn, mệnh đôi ta tới đưa hạ lễ, dứt lời. Hắn vung tay lên, mấy cái hộp xuất hiện ở hắn cùng tròn tròn hai người trong tay. Hai người bọn họ đi đến tân lang tân nương trước mặt, đem hộp giao cho hai người trên tay. Chúc phúc nói, phượng tộc chúc hai vị bách niên hảo hợp, vịnh kết đồng tâm ân y, phượng tộc, thiên, chúng ta cư nhiên thấy được phượng tộc người. Xem ra này đệ nhất cốc thật sự bối cảnh hùng hậu a. Phía dưới người nổ tung nổi, nhìn Phương Phương cùng tròn tròn ánh mắt rất là sùng bái. Bởi vì đánh rơi nơi sự tình, đánh rơi nơi cùng phượng tộc sự tình ở trên đại lục đều truyền khai. Đại gia thế mới biết, còn có so ẩn tộc càng vì lợi hại người. Bởi vì không có tiếp xúc quá là phượng tộc, ngược lại có vẻ càng thêm thần bí. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ ra tới tham gia Tây Môn Phong cùng không tương di hôn lễ. Lúc trước ở đánh rơi nơi những người đó trong lòng cũng hiểu được, Tư Mã U Nguyệt ở phượng tộc địa vị có bao nhiêu cao. Phượng tộc tới tham gia này hôn lễ, xem cũng bất quá là Tư Mã U Nguyệt mặt mũi. Nhưng là chỉ cần bọn họ tham dự, này liền đủ rồi. Mọi người đều đã biết, ở đệ nhất cốc mặt sau, còn có một cái phượng tộc ở chống lưng. Về sau ai muốn độc đệ nhất cốc, xem ở phượng tộc phân thượng, cũng muốn nhiều ước lượng ước lượng. Này tương đương với cấp đệ nhất cốc phủ thêm một tầng vô hình ô dù. Tây Môn Phong cùng không tương di, đem lễ vật thu hồi. Chiều hai người nói, Tây Môn Phong Huệ Tiện nội đa tạ tôn chủ. Hai vị thỉnh nhập khách quý tịch, uống điểm rượu nhạt. Phương Phương cùng tròn tròn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, tựa hồ có nói cái gì phải cho nàng nói, gật gật đầu, đi theo một bên thị nữ đi xuống. Bọn họ mới vừa đi, không gian lại truyền đến dị động, mấy cái khuôn mặt lạnh lùng người xuất hiện ở trên đài cao. Tư Mã U Nguyệt còn chưa trở lại trên chỗ ngồi, nhìn đến người tới, sửng sốt một chút, sau đó chiều bọn họ hành lễ. Này hai người còn không phải là ở Bạch Hổ Thành mang nàng đi gặp Thỏa Thiếu Cung người sao? Ta chờ phụng đánh rơi chi đảo đảo chủ chi mệnh, tiến đến cấp hai vị tân nhân đưa lên tân hôn hạ lễ. Bọn họ chiều Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó lấy ra hộp quà, xoay người giao cho Tây Môn Phong cùng không tương di. Đa tạ đảo chủ chúc phúc. Tây Môn Phong cùng không tương di tiếp nhận lễ vật, cảm thấy vừa rồi thu được này hai phân lễ vật, phân lượng thật đủ. Hắn không phải đi ra ngoài du lịch sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, nhưng là bên ngoài sự tình hắn vẫn là biết đến. đặc biệt là U Nguyệt tiểu thư sự tình kia. Thị vệ trả lời, nhà ta chủ tử còn có một câu mang cho Âu Nguyệt tiểu thư, nói hắn ở bên kia chờ ngươi, chờ ta. Ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, này Thỏa Thiếu Cung là có ý tứ gì? Liên hệ phía trước lời nói, hắn ở nơi nào chờ nàng, có ý tứ gì, nàng sẽ đi nơi nào? Đúng vậy, đảo chủ nói, mặt khác, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Thị vệ trả lời nói, lễ đã đưa đến, ta chờ trước cáo từ. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ rời đi, đem trong lòng nghi hoặc buông. Đối Ti Nghi gật gật đầu, làm hắn bắt đầu hôn lễ nghi thức. Hết chương.